Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3566. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3566, nhưng mà lần này thì cô ta đã ngoan ngoãn hơn nhiều. Chỉ ngồi trên người Quan Hạo Nhân động đậy liên tục, cũng không hề phát ra tiếng nào nữa. Quan Hạo Nhân hài lòng gật đầu. Anh hai, anh thật là biết chọn thời gian đấy. Tại sao lại gọi điện thoại qua cho em vào cái lúc này chứ? Quan Triều Viễn chỉ lạnh lùng mở miệng. Em đi tìm gặp Tô Lam đấy à? Quan Hạo Nhân vừa rồi còn là biểu tình rất hưởng thụ, nhưng lúc này biểu cảm trong nháy á nên nguội lạnh. Trên trán hình như có mồ hôi lạnh đổ ra. Không, không còn muốn cái chân thứ ba của mình nữa rồi à? Quan Triều Viễn là người thông minh đến mức nào? Kể cả là có nói chuyện qua điện thoại, anh cũng có thể nắm bắt được cái khoảnh khắc mà Quan Hạo Nhân đã do dự. Xem ra đúng thực là cậu ta đã đi tìm Tô Lam rồi. Đúng là to gan lớn mật mà. Anh hai, anh phải tin em thật sự không có đi tìm cô ta. Em đảm bảo với anh đấy. Lúc Quan Hạo Nhân nói dối thì trên trán cậu ta đã ướt đẫm mồ hôi lạnh rồi. Thậm chí cậu ta còn cảm thấy có luồng hơi lạnh đang không ngừng bốc lên sau lưng Quan Triều Viễn. Bình thường thì không hề tính toán gì với cậu ta, nhưng mà một khi chuyện có liên quan đến Tô Lam thì anh ấy ra tay không hề nương tình. Ví dụ điển hình nhất chính là Lục Anh Khoa. Khóe miệng của Quan Triều Viễn nhếch lên lạnh lùng. Đang định mở miệng nói gì đó thì đúng lúc này có người gõ lên cửa kính. Cộc cộc cộc, ánh mắt của Quan Triều Viễn rất lạnh lùng. Cúp thẳng điện thoại, đầu điện thoại bên kia. Quan Hạo Nhân vốn là đang cân nhắc Quan Triều Viễn sẽ xử lý mình như thế nào, nhưng mà đợi nửa ngày trời, Quan Triều Viễn cũng không hề nói gì, rồi lại cứ như thế mà cúp luôn điện thoại. Cậu ta ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại đã đen xí, không biết là nên khóc hay nên cười. Người phụ nữ trong lòng vẫn không ngừng cọ sát rồi khe khẽ rên rỉ. Nhưng suốt cả buổi Quan Hạo Nhân cũng chẳng hề phản ứng lại một chút nào. Ngay cả nơi nhạy cảm kia của cậu ta cũng cứ thế mà xìu xuống. Cậu Lệ, cậu bị làm sao vậy? Tại sao cậu vừa nghe một cuộc điện thoại xong đã trở nên như thế này? Nói xong câu này, người phụ nữ kia còn tỏ vẻ ghét bỏ mà nhìn xuống cổ quý của cậu ta. Cô ta không khỏi suy nghĩ. Con mẹ nó, tên Quan Hạo Nhân này bị dọa đến mức tè ra quần rồi sao? Cho dù Quan Triều Viễn đã cúp máy điện thoại rồi, nhưng tâm tình Quan Hạo Nhân vẫn bất ổn không yên. Làm sao có tâm trạng để mà tiếp tục làm mấy chuyện trăng hoa như thế này nữa? Cậu Lệ, rốt cuộc cậu làm sao thế? Sao còn không tiếp tục đi? Mau đi mà cậu. Người phụ nữ thấy cậu ta mãi cũng chẳng thèm phản ứng, lại tiếp tục làm nũng nói, nhưng không ngờ Quan Hạo Nhân lại ngẩng đầu hung tợn nhìn cô ta. Gắn giọng quát, mau cút đi. Người phụ nữ thấy Quan Hạo Nhân đột ngột thay đổi thái độ, nhất thời không kịp phản ứng lại, cả khuôn mặt trắng bệch kinh ngạc. Rốt cuộc cậu A vừa gặp phải chuyện gì mà lại như thế? Không phải ban nãy vẫn còn bình thường, thậm chí còn đùa giỡn với cô ta hay sao? Ngay cả lúc cậu ta nghe điện thoại cũng chưa phút nào buông cô ta ra cả, vừa cúp điện thoại xuống. Quan Hạo Nhân đã hoàn toàn biến đổi, không còn chút ân cần dịu dàng nào cả. Cách chương.